tốt nhất con rể, chương 1631, thận trọng đa nghi. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lão Đại. Sau khi nói xong, đầu bên kia điện thoại Lăng Tiêu lập tức không có thanh âm, không có trả lời, tựa hồ tại làm lấy châm trước cân nhắc. Sư huynh, ngài xem. Nếu không, ngài tự mình đến một chuyến. Lão Đại cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đầu bên kia điện thoại Lăng Tiêu như cũ trầm mặc không nói. Lâm Vũ lông mày nhíu chặt, trong lòng bàn tay cũng không khỏi ra một tầng mồ hôi dịn, trong lòng đập bịch bịch, không biết đối diện Lăng Tiêu đến cùng sẽ đáp ứng vẫn là cự tuyệt. Nếu như có thể đem Lăng Tiêu lừa gạt đến nơi đây, vậy sẽ so với hắn trực tiếp đi tỉnh thành tìm Lăng Tiêu phải có lợi nhiều. Rốt cuộc nơi này là một tòa thành nhỏ, chiếm diện tích nhỏ, tìm người thuận tiện, giao thông đem so sánh mà nói cũng chẳng phải phát đạt, đến lúc đó Lăng Tiêu chính là muốn trốn, cũng không tốt đào tẩu. Hơn nữa Lâm Vũ mặc dù đối với nơi này địa hình cùng đường đi chưa quen thuộc, thế nhưng có Vân Chu giúp hắn. Hơn nữa hiện nay Cang Kim Long cùng Giáp Mộc Giao thương thế chưa lành, Lâm Vũ cần sắp xếp người bảo vệ bọn hắn hai người, cho nên đi tỉnh thành mang theo nhân thủ có hạn, nếu như đem Lăng Tiêu dẫn tới nơi này tới, bên cạnh hắn giúp đỡ liền càng nhiều hơn một chút. Đợi khoảng chừng mấy chục giây, đầu bên kia điện thoại Lăng Tiêu như cũ không có bất luận cái gì hồi phục, cũng không có phát ra bất luận cái gì tiếng vang, phảng phất điện thoại đã bị cúp một dạng. Lão Đại lo lắng bất an, nhưng đầu mắt nhìn Lâm Vũ trong tay điện thoại, gặp một mực ở vào trò chuyện trạng thái, há to miệng, làm ra vẻ muốn tiếp tục mở miệng hỏi dò, bất quá Lâm Vũ hướng hắn khoát tay áo, ra hiệu hắn không cần hỏi nhiều nữa, kiên nhẫn chờ liền tốt. Hiện tại loại tình huống này chỉ có thể chờ đợi, thúc giục càng nhanh, liền càng sẽ khiến Lăng Tiêu hoài nghi. Lại qua mười mấy giây, đầu bên kia điện thoại Lăng Tiêu cuối cùng mở miệng. Lão Đại, Lão Nhị, Lão Tam cùng Lão Tứ đều tại bên cạnh ngươi sao? Để bọn hắn nghe, nghe được hắn lời này, Lâm Vũ cùng Lão Đại trong lòng tất cả đều lột bột run lên, Lão Đại ngắm nhìn nằm trên mặt đất hôn mê huynh đệ ba người, một thời gian không biết nên trả lời như thế nào, mặt mũi tràn đầy bối rối ngắm nhìn Lâm Vũ. Một bên Nghiêm Côn thần sắc cũng lập tức khẩn trương lên, cũng có chút bất đắc dĩ, ba người này trúng thuốc mê, mê man cùng như heo, coi như hắn hiện tại cho trên mặt đất cái này ba người ăn vào giải dược, cái này ba người không có tầm 10 phút cũng vẫn chưa tỉnh lại. Thế nào, Lão Đại, ba người bọn họ đâu? Đầu bên kia điện thoại Lăng Tiêu lạnh giọng hỏi. Lâm Vũ thấy thế tranh thủ thời gian cùng Lão Đại làm cái đi thủ thế, ra hiệu Lão Đại nói cho Lăng Tiêu Lão Nhị, Lão Tam cùng Lão Tứ ba người đi ra. Áo ta vừa rồi nhìn, ba người bọn hắn còn chưa có trở lại đâu. Lão Đại vội vàng nói. Lão Nhị cùng Lão Tam đi mua rượu đi tới, Lão Tứ giống như đi hộp đêm, ngài còn không biết cái kia chút yêu thích đi. Đến lúc nào rồi, còn mẹ hắn mù trộn lẫn, đầu bên kia điện thoại Lăng Tiêu lạnh giọng nói ra, làm không xong nhiệm vụ, có mấy người các ngươi thủ. Tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho ta, đem bọn hắn ba cái gọi trở về, nửa canh giờ sau, các ngươi người đã đông đủ, ta lại cho các ngươi gọi điện thoại. Nói xong Lăng Tiêu không chần chờ chút nào, lập tức cúp điện thoại. Mẹ, cái này thằng danh con thật đúng là đa nghi. Nghiêm Côn lạnh giọng nói ra, góc truyện audio.com. Nghe hắn trong lời nói ý tứ có phải hay không đã nổi lên lòng nghi ngờ. Có thể, Lâm Vũ nhíu mày, sắc mặt ngưng trọng suy nghĩ một chút tiếp theo hướng Nghiêm Côn hô. Tiền bối, ngài vội vàng đem mấy người bọn hắn làm tỉnh lại đi. Tốt, Nghiêm Côn đáp ứng một tiếng tiếp theo nhìn bốn bề một chút, gặp cách đó không xa có cái vũng nước nhỏ, lập tức móc ra một cái da giấy giấy làm tiểu bao khỏa, mở ra lắc một cái, đem da giấy trong giấy thuốc bột hệ số rót vào vũng nước nhỏ bên trong. Sau đó hắn lần lượt đem Lão Nhị, Lão Tam cùng Lão Tứ ba người kéo tới, đem bọn hắn não đại ấn vào trong vũng nước, đẩy ra bọn hắn miệng, để bọn hắn uống nước cũng bên trong giải dược. Lão Đại thấy cảnh này bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, bất quá đem so sánh hắn hai cái tay gãy, hắn mấy cái này huynh đệ còn tính là may mắn. Một hồi ngươi phụ trách làm bọn hắn công việc đi, Lâm Vũ trầm giọng nói ra, đã qua 3 phút chúng ta thời gian không nhiều. Giải dược ăn vào sau qua có tầm 10 phút, Lão Nhị, Lão Tam cùng Lão Tứ bốn người lúc này mới từ từ tỉnh lại, thần sắc đều có chút ngốc trệ, thế nhưng chờ bọn hắn thấy rõ trước mắt Lâm Vũ sau đó, ba người bỗng nhiên giật cả mình, trong nháy mắt thanh tỉnh lại, bỗng nhiên nhảy lên khỏi mặt đất tới, làm ra vẻ muốn động thủ. Dừng tay, ngồi dưới đất Lão Đại lập tức quát lớn lại bọn hắn, tiếp theo đem bọn hắn gọi vào trước mặt cùng bọn hắn ba người đại khái giảng giải một phen. Ba người nghe chuyện đã xảy ra, nhìn thấy Lão Đại tay gãy tức giận không thôi, hung dữ trừng mắt Nghiêm Côn, thế nhưng tại Lão Đại thuyết phục phía dưới, lúc này mới cố nén trong lòng lửa giận. Chúng ta những năm này sống đã đủ mệt mỏi, là thời điểm để cho mình ung dung dễ dàng. Hơn nữa Lăng Tiêu cùng Vạn Hiêu cũng cho tới bây giờ không có coi chúng ta là qua người một nhà. Lão Đại bất đắc dĩ cười cười, dặn dò. Nhớ kỹ, một hồi dựa theo ta giáo các ngươi lại nói. Ba người cắn răng nhìn Lâm Vũ một chút, mặc dù 10 phần không cam tâm cứ như vậy nghe theo Lâm Vũ bài bố, nhưng vẫn là tuân theo đại ca ý tứ, nhẹ gật đầu, lại không nhiều lời. Đúng lúc này, lão đại điện thoại lần nữa vang lên, lần này cùng lúc trước dãy số khác biệt vẫn như cũ là một cái số xa lạ. Lâm Vũ trầm mặt quét bốn người này một chút hơi chần chờ, vẫn là đưa điện thoại di động giao cho lão nhị. Hắn đang đánh cực cực lão nhị, lão tam cùng lão tứ đều hoàn toàn nghe lão đại lời nói, cực ba người bọn hắn cùng lão đại đồng dạng trọng tình nghĩa. Nếu không, ba người bọn họ bên trong có một người cùng Lăng Tiêu nói cái gì không nên nói, cái kia hết thảy đem phí công nhọc sức, đừng nói đem Lăng Tiêu dẫn đến đây, chính là tỉnh thành cũng không có đi cần thiết, Lăng Tiêu khẳng định sớm chạy. Lão nhị chừng Lâm Vũ một chút tiếp theo một cái nhận lấy điện thoại, kết nối sau trầm giọng nói ra. Là Lăng Tiêu sư huynh sao? Ngài tìm chúng ta, lão nhị, Lăng Tiêu nghe được lão nhị thanh âm, trầm giọng nói. Lão tam cùng lão tứ đâu? Sư huynh, chúng ta ở chỗ này đây. Một bên lão tam cùng lão tứ vội vàng trả lời. Những người khác đầu tiên chờ chút đã, lão tam, ngươi cầm điện thoại, tìm đơn độc khóc nhỏ ta cùng ngươi mở video. Đầu bên kia điện thoại Lăng Tiêu lạnh giọng nói ra. Ta có lời, muốn đơn độc nói cho ngươi. Mở video, nghe được hắn lời này, mọi người tại đây tất cả đều sắc mặt đại biến. Cách chương.